Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2788, kẽ hở, góc truyện audio.com. Trách không được đối phương thân pháp tốc độ nhanh như vậy. Mặc dù tại Thiên Hoang Đại Lục lên, đầu có một đôi cánh bằng thịt La Sát tộc, tại vạn tộc chi ở bên trong, thân pháp tốc độ cũng là số 1 số 2. Bọn này La Sát tộc có hơn 100 vị, toàn bộ đều là chân linh cấp độ. Trong đó, động hư cấp bậc chân linh khoảng chừng hơn 80 vị. Còn lại số ít mới là quy nhất, thiên nhân, không minh cấp độ chân linh. Có chút khó giải quyết. Thái Lai Kiếm Tiên thần sắc ngưng trọng. Truyền âm nói ra, Công Tôn Vũ thấp giọng nói. Nếu chỉ là bọn này La Sát quỳ, cũng tịnh không phải không thể một trận chiến. Chẳng qua là La Sát quỳ thân pháp tốc độ quá nhanh. Đả thương bọn hắn dễ dàng, cũng rất khó chém giết bọn hắn. Trước mắt một màn này, so với lúc trước tại Thất Tinh Kiếm Giới đối mặt mấy trăm vị thiên nhãn tộc chân tiên tình hình, còn muốn khó giải quyết rất nhiều. Lúc ấy, thiên nhãn tộc mặc dù có mấy trăm vị chân linh, nhưng trong đó động hư kỳ chân linh cũng không nhiều. Mà dưới mắt, hơn 100 vị La Sát trong tộc thì có hơn 80 vị động hư kỳ chân linh. Quan trọng nhất là, La Sát tộc am hiểu nhất đúng là thân pháp tốc độ. Qua vô tung, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Chính như Công Tôn Vũ theo như lời. Coi như là bọn hắn mượn nhờ vạn kiếm đại trận, có thể đem một thân La Sát quỷ trọng thương. Nhưng chỉ cần cho đối phương một tia thở dốc cơ hội, đối phương có thể chạy trốn chiến trường. Người lại không thể đuổi theo giết bị thương La Sát tộc. Một khi có người ra tay đuổi giết trọng thương La Sát tộc, kiếm trận của bọn hắn sẽ tản ra, lâm vào từng người tự chiến, ngược lại sẽ rơi vào hung hiểm cảnh giới. Trên thực tế, tà ma chiến trường ở bên trong 3000 giới chân linh, không nguyện ý nhất tao ngộ đúng là La Sát tộc. Mặc dù gặp gỡ La Sát tộc, đại đa số chân linh cũng đều chọn phòng thủ mà không chiến. Bởi vì, thường thường cùng La Sát tộc chân linh chém giết một phen, mặc dù có thể hơn hẳn, cũng chưa chắc có cơ hội đem chém giết. Ngược lại không công tiêu hao khí lực. Chớ nói chi là, dưới mắt tao ngộ hơn 100 vị La Sát tộc. La Sát quỳ, Tô Tử Mặc nghe được Công Tôn Vũ đối với La Sát tộc xưng hô. Trong lòng khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, như có điều suy nghĩ. Thiên Hoang Đại Lục 9 đại hung tộc, đại đa số đều tại thượng giới xưng bá một phương, thậm chí có chút ít chỗ giới trước mặt còn là siêu cấp đại giới, như là Quang Minh giới thần tộc, Thiên Nhãn giới Thiên Nhãn tộc, Man giới Man tộc, Kim Ô giới Tam Túc Kim Ô. Những thứ này chủng tộc hoặc là huyết mạch cường thịnh, hoặc là thân thể cường đại, hoặc là có được nào đó khủng bố thiên phú. Có thể Tô Tử Mặc không nghĩ tới, La Sát nhất tộc vậy mà sẽ ở tà ma chiến trường trong xuất hiện. Ý vị này, La Sát tộc tại thượng giới ở bên trong, thuộc về tà ma một loại. Bảo trì kiếm trận, hướng rừng rậm bên kia lui. Nhưng vào lúc này, Lâm Tầm Chân thanh âm, đang lúc mọi người trong đầu vang lên. Lâm Tầm Chân quyết định thật nhanh, hướng lấy rừng rậm phương hướng phóng đi. Vương Động, Công Tôn Vũ đám người theo sát phía sau. 8 người trận hình, dường như ngưng tụ thành một thanh tiên kiếm, hướng lấy rừng rậm bước đi. Lâm Tầm Chân cũng ý thức được, cùng bọn này La Sát tộc dây dưa chém giết, không có chút chỗ tốt, được không bù mất, người đại chiến một phen. Chiến công chưa hẳn có thể đạt được khi nào, ngược lại sẽ đối với bản thân tạo thành cực lớn tiêu hao. Chỉ bất quá, kiếm giới 10 người muốn rời khỏi, chung quanh hơn 100 vị La Sát tộc lại không đáp ứng. Giết, nương theo lấy một tiếng gào chát chúa. Hơn 100 vị La Sát tộc chân linh vỗ sau lưng cực lớn cánh bằng thịt, cầm trong tay song đao. Toàn bộ người hóa thành một đạo ô quang, hướng lấy Tô Tử Mặc người xung phong liều chết tới đây. Suy suy suy, kiếm trận vận chuyển, bắn ra ra không vài đạo kiếm khí, ở giữa không trung kích động, dường như đan vào thành một mảnh kín không kẽ hở võng kiếm. Hơn 100 vị La Sát tộc ngay tại võng kiếm chung quanh không ngừng vờn quanh bay múa. Cầm trong tay song đao, cùng võng kiếm va chạm, hỏa tinh văng khắp nơi. La Sát tộc thân pháp quá là nhanh. Vương Động, Công Tôn Vũ đám người mặc dù tỏa ra thần thức, đều không thể đem tập trung. Chỉ có thể bằng vào vận chuyển vạn kiếm đại trận, đem hơn 100 vị La Sát tộc ngăn cản bên ngoài. Không ít La Sát tộc, nhìn ra Tô Tử Mặc cùng Bắc Minh Tuyết tu vi cảnh giới yếu nhất. Nhìn chằm chằm hai người, nhiều lần trùng kích, phát động thế công, chỉ bất quá, Lâm Tầm Chân 8 người tạo thành vạn kiếm đại trận toàn lực vận chuyển. Hầu như không có kẽ hở, những thứ này La Sát tộc trong lúc nhất thời cũng không cách nào xung phong liều chết tiến đến. Lâm Tầm Chân 10 người vả lại lui vả lại chiến. Tuy rằng bọn hắn vô pháp đem La Sát tộc chém giết, nhưng này bầy La Sát tộc, nhưng cũng không cách nào công phá vạn kiếm đại trận phòng ngự. Bắc Minh Tuyết theo thật sát Tô Tử Mặc sau lưng, trong lòng có chút mê hoặc, nhịn không được truyền âm hỏi. Sư tôn, bọn này La Sát tộc thế công hung mãnh, rõ ràng cho thấy muốn đuổi tận giết tuyệt. Coi như là chúng ta thối lui đến trong rừng rậm thì có ích lợi gì? Tô Tử Mặc nói, cái kia mảnh rừng rậm u ám thâm sâu, cổ thụ như rừng, cao vút trong mây, sẽ đối với La Sát tộc thân pháp tạo thành một thân ảnh hưởng cùng hạn chế. Bắc Minh Tuyết bị Tô Tử Mặc hơi chút nhắc nhở phía dưới, trong nháy mắt hiểu được, La Sát tộc thân pháp chỉ có tại rộng thùng thình rộng rãi trong không gian mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Mà tại trong rừng rậm, có rất nhiều cổ thụ đứng vững. Tuy rằng ngăn cản không nổi La Sát tộc sắc bén cánh bằng thịt, lại tất nhiên sẽ đối với thân pháp của bọn hắn tạo thành nhất định được ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này, đối với cực hạn cấp bậc chân linh chém giết, sẽ phi thường chí mạng. Song phương đại chiến một lát, Lâm Tầm Chân 8 người dựa vạn kiếm đại trận, hoàn toàn là lông tóc không tổn hao gì. Tô Tử Mặc cùng Bắc Minh Tuyết tại kiếm trận trung ương nhất, cũng không có bị thương. Ngược lại là hơn 100 vị La Sát trong tộc, có một chút thấp cảnh giới La Sát tộc chân linh, bị Lâm Tầm Chân tiên kiếm gây thương tích. Tuy rằng kịp thời chạy trốn chiến trường, không có thương tổn cùng tính mạng, thực sự lại để cho không ít La Sát tộc trong lòng tức giận. Trong đôi mắt sát ý càng tăng lên. Mắt thấy kiếm giới 10 người sắp tiến vào trong rừng rậm. Nhưng vào lúc này, trong đó một vị động hư cấp bậc La Sát tộc nữ tử đột nhiên hét lên một tiếng. Đỉnh, vị này La Sát tộc nữ tử chỗ mi tâm, đột nhiên bắn ra ra một đạo mắt thường có thể thấy được vầng sáng, bao phủ tại Lâm Tầm Chân 10 người trên người. Tuyệt thế thần thông, thời gian tĩnh trì. Vương Động, Công Tôn Vũ đám người thần sắc bình tĩnh, lơ đễnh, chẳng qua là một đạo tuyệt thế thần thông, căn bản ảnh hưởng không được vạn kiếm đại trận. Chỉ có Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, phát giác được một tia dị thường. Cái này đạo thần thông đúng là thời gian tĩnh trì, chỉ bất quá vị này La Sát tộc nữ tử làm cho lĩnh ngộ cái này đạo thần thông, đã va chạm vào một tia thời không giam cầm lực lượng. Mà thời không giam cầm thuộc về vô thượng thần thông. Cẩn thận, nhưng vào lúc này, Lâm Tầm Chân cũng phát giác được dị thường, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Vạn kiếm đại trận nguyên bản bình thường vận chuyển, nhưng ở nơi này vị La Sát tộc nữ tử phóng xuất ra thời gian tĩnh trì về sau, vạn kiếm đại trận đột nhiên xuất hiện một tia đình trệ. Loại này đình trệ, đối với Lâm Tầm Chân, Vương Động chờ người mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng lại để cho vạn kiếm đại trận lộ ra một tia kẽ hở. Bá, người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, có một đạo loại quỷ mị thân ảnh chợt lóe lên. Vương Động, Công Tôn Vũ đám người theo bản năng vung kiếm ngăn cản. Nhưng tiên kiếm toàn bộ thất bại. Vương động, Công Tôn Vũ đám người tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đột nhiên sắc mặt đại biến. Điểm ấy kẽ hở, đối với bọn họ mà nói. Uy hiếp cũng không lớn. Nhưng ở vào đại trận sau cùng trung tâm Tô Tử Mặc cùng Bắc Minh Tuyết hai người. Nhưng trong nháy mắt bại lộ tại La Sát tộc trước mặt. Cái này kẽ hở, đủ để đã muốn Tô Tử Mặc cùng Bắc Minh Tuyết tính mạng. Cách chương.